Bách luyện thành tiên, chương 2516, hoa rơi nước chảy. Góc truyện audio.com, đả tự, tu đu truyện phun, giờ khắc này, trên mặt Hắc Y Yêu Tu tràn đầy vẻ kinh nghi, miệng khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó, nhưng Lâm Hiên không có tâm tư dây dưa cùng hắn ở chỗ này. Trên mặt hắn không chút biểu tình, khoát tay một cái, vài đạo kiếm quang màu bạc bay ra từ tay áo. Kiếm quang đón gió biến lớn lên rồi hung hăng chém về phía trước. Muốn chết, Hắc Y Yêu Tu giận tím mặt, một đạo thần niệm phát ra. Ngay lập tức, phù văn trên pháp bảo hình trường mâu kia lóe lên, hóa thành một con quái mãng một sừng khổng lồ. Sau khi thành hình, nó mở cái miệng đỏ như chậu máu rít lên một tiếng. Toàn thân bao bọc bởi yêu phong rồi nhào tới phía trước. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đối với công kích trước mặt coi như không thấy, ngón tay tùy ý điểm ra phía trước, mấy đạo kiếm quang kia liền hướng chính giữa hợp lại, lập tức tạo thành một thanh cự kiếm dài đến 7-8 trượng, linh quang trên thân kiếm đại phóng, run lên một cái rồi lao về phía cự mãng, tia sáng gai bạc cùng hắc khí cuốn lấy nhau, chỉ sau một khắc, khí thế hung ác của cự mãng một sừng đại giảm, nó rít lên rồi đem thân thể cuộn thành một đoàn. Hắc Y Yêu Tu quá sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được kẻ xông vào thần thông lại biến thái đến vậy. Chỉ giơ tay nhấc chân cũng khiến pháp bảo của mình không chống đỡ nổi. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra thoái ý, đối mặt với cường địch mà cứ lấy cứng trọi cứng thì thật là ngu xuẩn. Xung quanh có nhiều người như vậy, sao mình không lẩn trốn vào đám yêu tu kia rồi lấy nhiều đánh ít? Ý niệm trong đầu xoay chuyển. Hắn lập tức hành động, nhưng động tác của Lâm Hiên còn nhanh hơn, toàn thân hắn lóe lên linh quang, chân trái bước ra rồi cả thân hình bỗng nhiên biến mất không chút tung tích. Không tốt, Hắc Y Yêu Tu đem thần thức thả ra nhưng không có chút thu hoạch nào. Trong nội tâm không khỏi run lên, bất quá, kinh nghiệm đấu pháp của gia hỏa này cũng khá phong phú. Không hề suy nghĩ liền nâng một tay lên, theo động tác của hắn. Một pháp bảo hình vũ phiến bay vút ra, một tay hắn nắm chặt vũ phiến rồi dùng hết sức vung lên. Một đoàn mây mù màu tím đen theo đó tuôn ra bao phủ toàn bộ thân hình. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng một tầng phòng hộ như vậy có thể ngăn cản được bản tôn sao? Tiếng cười lạnh của Lâm Hiên truyền đến, chỉ thấy tay hắn giơ lên, một đoàn điện mang từ tay áo kích xạ bắn ra, đó là một bảo vật hình mũi nhọn. Trên bề mặt bao phủ một tầng hỏa diễm cùng hồ quang điện. Xem ra uy lực không tầm thường chút nào. Chuyện sắc hiệp, Hắc Y Yêu Tu mặc dù vô cùng tự tin với pháp bảo phòng ngự của mình. Nhưng giờ phút này trong lòng cũng có chút dao động. Vạn nhất không ngăn được, chẳng có ai nguyện ý lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn cả. Vì vậy thân hình hắn run lên, thi triển độn thuật cực kỳ quỷ dị. Lập tức xuất hiện cách đó mấy trượng, muốn thoát khỏi công kích của lôi hỏa truy. Biện pháp này tuy không tệ, nhưng vào thời khắc này, không gian bên cạnh thân hắn đột nhiên chấn động. Không tốt, Hắc Y lão giả chấn kinh, nhưng lúc này muốn tránh thì đã muộn. Chỉ thấy mi tâm nóng lên, một đạo hắc sắc lệ mang đã xuyên phá qua đầu lão. Máu tươi lập tức theo đó tuôn ra. Đạo lệ mang kia chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng bất luận là tốc độ hay uy lực đều làm người ta trố mắt kinh ngạc. Không phải ngũ hành pháp thuật bình thường có thể so sánh. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ không thể tin nhưng lập tức biến thành thống hận cùng oán độc. Bành, một tiếng, lão đem thân thể tự bạo, máu thịt tung tóe khắp nơi. Lão gia hỏa này tuy thần thông không có gì đặc sắc nhưng riêng phần tâm tính này đúng là không tệ. Đổi lại là người khác, trong thời gian ngắn ngủi như vậy khó mà hành động quyết đoán được như lão. Mà theo động tác của lão, một khỏa yêu đan màu đen lớn chừng nắm tay bay vút ra. Linh quang lóe lên rồi lập tức hướng nơi xa phi độn. Một màn kinh người phát sinh trước mắt Lâm Hiên, nhưng trên mặt không có chút biến hóa nào. Kinh nghiệm đấu pháp của hắn thực sự quá phong phú. Trong nội tâm đã sớm đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Nên ứng phó như thế nào? Đương nhiên trong lòng đã có quyết định. hắn không nghĩ ngợi chút nào mà giơ một tay về phía trước. Một vòng sáng thanh sắc từ đầu ngón tay kích xạ bắn ra. Vừa bay đi vừa bành trướng biến thành một quang cầu có đường kính chừng hơn một trượng. Chỉ trong chốc lát, quang cầu đã đuổi kịp rồi đem yêu đan kia bao phủ hoàn toàn bên trong. Yêu đan xoay tròn liên hồi, nhưng dù dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc. Hắc mang lóe lên, đột nhiên từ trong yêu đan bay ra một quang đoàn, một con chuột nhỏ được bao bọc bên trong. Không cần nói, chính là tinh hồn của lão yêu. Trên mặt lão tràn đầy vẻ sợ hãi, hóa thành một đoàn hắc khí muốn bỏ trốn. Nhưng xui xẻo cho lão là đã gặp phải một đối thủ như Lâm Hiên. Cho dù cố gắng thế nào cũng đều là phí công dãy dụa mà thôi. Tay áo Lâm Hiên phất lên một cái, lại bắn ra một đoàn thanh sắc quang hà, hóa thành một bàn tay khổng lồ nhanh chóng tóm lấy yêu hồn. Lâm Hiên không có thời gian trì hoãn thêm ở chỗ này. Tiện tay đem yêu hồn phong ấn lại rồi cất kỹ, sau đó toàn thân nổi lên thanh mang, tiếp tục hướng phía trước lao đi như tên bắn. Một màn này, yêu tộc ở phụ cận đều chứng kiến rõ ràng, vốn chuẩn bị vây công Lâm Hiên thì giờ đã bị dọa cho sợ tới mức hồn phách phi thăng. Hô, một tiếng, cả đám cuống cuồng chạy trốn như ong vỡ tổ, tận mắt thấy phân thần kỳ hắc thử thượng nhân chỉ trong chốc lát đã bị diệt sát. Thực lực bọn chúng còn xa xa không bằng, đương nhiên không ngu ngốc mà xông lên chịu chết, vì vậy Lâm Hiên đột phá những cửa ải kế tiếp thuận lợi hơn rất nhiều. Đám yêu binh biết rõ không thể ngăn cản, nên cũng không phí công làm gì. Những yêu tộc kia tựa như đã thương lượng tốt với nhau. Chỉ làm ra bộ dáng như thoáng ngăn cản một phen rồi giả bộ không địch lại mà thối lui về phía sau. Do đó, Lâm Hiên lấy thế như trẻ che xông qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự do Hàn Tử cùng Băng Hùng bố trí. Rất nhanh đã xâm nhập vào khu vực trọng yếu của Tuyết Hồ tộc. Oanh, một tiếng bạo liệt truyền ra, thiên địa nguyên khí chấn động càng lúc càng dữ dội, sát khí cũng bùng phát khắp bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, phía trước là nơi đấu pháp của những yêu tu có thực lực vượt xa đám mà mình đã gặp trên đường. Lâm Hiên không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Trên đường đi hắn luôn lo lắng Tuyết Hồ tộc bị Băng Hùng Hàn Tử vây công sẽ nhanh chóng thảm bại. Nếu Hương Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ khiến hắn vô cùng day dứt. Nhưng hiện giờ thắng bại còn chưa phân, mình vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế. Trong mắt Lâm Hiên lộ ra vẻ hưng phấn, tốc độ phi hành nhanh chóng tăng lên đồng thời thả ra thần thức hướng phía trước quét đến. Lập tức, hết thảy diễn biến đều thu vào mắt. Trên một bình nguyên, bốn phía linh quang chớp động không ngừng, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa vang vọng liên hồi, vài chục tên yêu tộc hình thù kỳ dị đang liều mạng chiến đấu. Tuy yêu tộc tiến vào hóa hình kỳ đã có thể trút bỏ bộ dáng yêu thú mà biến thành hình người. Nhưng tại thời điểm đấu pháp kịch liệt, những yêu tu cấp cao đa phần đều lựa chọn trở lại nguyên hình. Bởi vì đối với chúng, trở lại hình dáng yêu thú mới có thể kích phát uy lực cường đại nhất. Đương nhiên còn tùy vào tình huống cụ thể, không phải bất cứ cao giai yêu thú nào cũng như thế. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua một vài chiến đoàn đang rằng có đấu pháp. Bên trái, một lão giả mặc áo bảo xanh đang đồng thời thao túng mấy chuôi tiên kiếm. Động tác vô cùng tiêu sái, mà kẻ đang giao thủ với lão là một con hắc hùng vô cùng to lớn. Hắc hùng này không hề tế ra bất kỳ kiện pháp bảo nào. Dường như thân thể đã luyện đến tình trạng đau thương bất nhập. Những móng vuốt vô cùng sắc bén, rõ ràng có thể lấy cứng trọi cứng với tiên kiếm của đối phương mà không bị một chút thương tích nào. Đúng là quá bưu hãn rồi. Cách chương.